Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 545, trước kia chiêu này là ta dùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình còn chưa ăn xong cơm. Meyer liền đến nhà, Cư An cùng Vương Phàm không kiềm được tăng nhanh tốc độ. Đem mình đem bên trong tay mình bánh mì kẹp nướng chàng nuốt xuống. Đến phòng khách thấy Meyer đang cùng thứ tư ở trong phòng chơi ném cây gậy trò chơi. Bất quá lần này không phải cây gậy, mà là dùng trên bàn uống trà nhỏ trong bình hoa thả hoa chi. Vương Phàm nhìn Meyer một cái. Người cái này người bao lớn, lại thế nào chơi cái này? Đi chúng ta đi chuồng ngựa xem thấy để dạng gì người đẹp ở An Tử trong miệng so toa em bé xinh đẹp. Hơn, nói cuối cùng thanh âm liền nhỏ xuống. Nói một câu cuối cùng lúc này đã là chỉ có mình ba người có thể nghe thấy. Hơn nữa còn có tật giật mình vậy nhìn xem nhà ăn. Meyer đem hoa chi từ thứ tư trong miệng cầm trở lại. Chuyển tay lại cắm vào liền trên bàn uống trà trong bình hoa. Sau đó vỗ tay một cái. Vậy chúng ta thì đi đi. Ngoặc kép, nói xong dẫn đầu hướng cửa đi tới. Cư An đi tới nhà để xe. Đem xe lái ra. Mang theo Meyer cùng Vương Phàm hai cái cùng nhau hướng trang trại ngựa chạy đi. Sabayeva chiều hôm qua đã đến Montana nơi này. Dĩ nhiên còn mang một con ngựa mẹ. Bây giờ ở tại trường ngựa nhà trọ. Đang chuẩn bị đi theo Wendy học một ít thuật cưỡi ngựa. Nói thế nào Cư An cũng coi là biết người ta. Tới trang trại ngựa một chuyến vẫn là tới đưa tiền. Không gặp mặt một lần không tốt lắm. Meyer nghe nói Cư An trang trại ngựa tới một người đẹp. Trong lòng hãy cùng dài cỏ vậy. Phi muốn đi qua xem. Montana nơi này thành thật mà nói tìm nữ bỏ con dễ dàng. Tìm New York cái loại đó phóng đãng người đẹp thật là quá khó khăn. Ba người lái xe, dọc theo đường đi bánh xe không ngừng đè trên đường tuyết đọng. Xe lái qua sau này trắng tinh trên mặt tuyết lưu lại hai cái xe vết. Xe mới vừa lái đến trang trại ngựa vùng lân cận đồng cỏ phần bố cáo. Liền phát hiện rất nhiều người đều ở đây bên trong chuồng mặt cầm chổi đang dọn dẹp cái này. Trên cỏ tuyết đọng, đều là chút phục vụ ngựa người à. Có hai ba cái chìa vào á dập khăn che đầu người càng thêm nổi bật. Màu đỏ phương cách khăn che đầu phía trên còn mang một cái đen nhánh cái bẫy. Đến bây giờ Cư An đều không hiểu rõ. Vật này mang ở trên đầu. Cái này Montana gió thổi một cái làm sao liền không rơi xuống đây. Không cần nhiều lời những người này chính là vị kia Á Dập vương tử người làm. Thật ra thì chính là ngựa quan đặc biệt phụ trách chiếu cố mấy con ngựa Á Dập còn có ưu tinh nghịch. Con trai vương tử, xe ở cửa chuồng ngựa ngừng lại. Đường đua lên giống nhau bận rộn. Một đám người đang dọn dẹp thi đấu trên đường tuyết đọng. Cư An xuống xe, mang Vương Phàm cùng Meyer đi tới Sonder cửa phòng làm việc. Cửa đóng chặt. Cư An thấy được bên cạnh đi qua một cowboy. Hỏi, Sonder đi nơi nào? Ngoặc kép, Sonder dẫn mấy người dọn dẹp đường đua đi. Vậy cowboy nhìn Cư An cười trả lời. À, Cư An suy nghĩ một chút lại hỏi một câu. Hôm qua tới cho ngựa phối giống cô gái ngươi biết nàng bây giờ ở đâu sao? Ngoặc kép, biết, nàng cùng Wendy đi trang trại huấn luyện ngựa bên trong, bỏ con chỉ trang trại ngựa đường đua chung. Tâm ngay cả ngựa trận nói, rốt cuộc là cô nương trẻ tuổi hấp dẫn người, tùy tiện bắt cowboy là có thể hỏi rõ người ở địa phương nào. Hướng về phía bò con gật đầu một cái nói tiếng cảm ơn. Cư An hướng về phía Meyer cùng Vương Phàm vung tay lên. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi qua. Ngoặc kép, trên đường đi theo gặp phải mấy cowboy hoặc là ngựa quan cửa gật đầu một cái. Cư An mang hai người trực tiếp chạy ngay cả ngựa trận đi tới. Vào cửa, ngay cả ngựa trận bên trong chính là ấm áp như xuân. Wendy đang cưỡi thắng lợi vòng hoa đang vòng quanh vòng nhỏ mà. Sabayeva cũng cưỡi một con màu xanh ngựa đang nhảy phần bố cáo. Thuần huyết nhảy phần bố cáo không thế nào sở trường. Cho nên lan can đều là thả rất lùn. Không tính là lan can cao độ. Sabayeva vẫn là nhảy đầy tốt, cùng dưới háng ngựa phối hợp cũng còn có thể tạm. nhìn dáng dấp ngày thường không làm sao thiếu luyện tập. Bây giờ Sabayeva trên đầu mang màu đen nón sát, tóc màu vàng buộc thành liền một cái đuôi ngựa. Trên người ăn mặc giống vậy màu đen ống tay áo bên ngoài bộ. Quần là bó sát người cạn mét sắc mã khố. Trên chân đạp một đôi màu đen dày ống cao dày ống. Yên ngựa cũng không phải dùng tây bộ yên ngựa, mà là dùng kiểu Anh yên ngựa. Cạnh cửa không xa U Tinh Nghịch đang mình chơi. Cư An ba cái vừa vào liền trường ngựa cửa. U Tinh Nghịch liền thấy Cư An. Vui mừng chạy tới. U Tinh Nghịch chạy tới Cư An bên cạnh. Dùng đầu cọ liền cọ Cư An ngực. Đưa tay ở U Tinh Nghịch trên đầu vỗ một cái. Nhìn trong sân cao thấp không đồng nhất lan can. Cư An hướng về phía U Tinh Nghịch nói. Như thế nào? Chúng ta cũng đi chơi lần trước vòng. Ngoặc kép. Nghe được U Tinh Nghịch một tiếng trầm thấp mũi phì phì. Cư An quay đầu hướng về phía Vương Phàm cùng Mai ơ nói. Ta cưỡi U Tinh Nghịch đi chơi lần trước vòng. Mới vừa nói xong, Wendy cùng Sabayeva liền cưỡi ngựa đi tới. Đến hai người bên cạnh, Sabayeva từ lập tức nhảy xuống. Hướng về phía Cư An cười đưa tay ra nói. An, chúng ta lại gặp mặt. Ngoặc kép, người khỏe. Cư An cùng Sabayeva bắt tay một cái. Đây là ta hai cái bạn tốt. Meyer, cái này là Phàm. Cư An đem Meyer cùng Vương Phàm giới thiệu cho Sabayeva. Cô gái này vóc người cao gầy. Hơn nữa quần là bó sát người mã khố. Gần như vậy vừa thấy. Tựa hồ còn mang theo giờ rưỡi trong suốt. Thật chặt bao quanh hai cái tròn trịa thêm bắp đùi thon dài. Cộng thêm bộ vị trọng yếu hơi nhô ra. Trừ bắp chân bụng có chút khỏe mạnh trở ra. Thật sự là quá dụ dỗ. Nhìn lướt qua, Cư An liền vội vàng rời mở mắt. Các người trò chuyện, ta đi cho U Tinh Nghịch trên lưng yên ngựa. Đi dưới sàn chơi một vòng. Dina cũng xuyên qua ngựa giống khố. Loại này bó sát người mã khố mặc ở Dina trên đùi. Muốn so với Sabayeva càng cám dỗ một chút. Dina bắp chân muốn càng thêm dường như... Không giống như là Sabayeva bắp chân hơi có chút bên ngoài phiết. Chỉ bất quá Dina ăn mặc không phải ở trang trại huấn luyện ngựa lên mà là ở nhà mình trong phòng ngủ. Mỗi lần cũng có thể đưa tới Cư An mãnh liệt hứng thú. Cũng coi là Dina đối phó Cư An một trong đòn sát thủ. Vừa mới chuyển đầu liền nghe được Meyer hướng về phía Sabayeva nói. Sabayeva tiểu thư, ta nghe nói ngươi là mang lập tức tới phối giống. Là con ngựa kia, ngoặc kép, chính là cái con này. Sabayeva nhẹ nhàng vỗ một cái bên cạnh ngựa xanh cổ. Nàng tên gọi Euro, ngựa tốt, Meyer vội vàng tán dương. Cư An thậm chí cũng không cần quay đầu là có thể nghĩ đến Meyer trong lòng có ý gì. Nhất định là chuẩn bị lớn lấy lòng, đi tới ngay cả ngựa trận bên cạnh một cái phòng nhỏ vách ngăn bên trong. Cư An đem dây cương cho đậu cỏ chuẩn bị lên. Yên ngựa vẫn là tây bộ yên ngựa. Bất quá là cái loại đó hàm thiếc hết sức đứa nhỏ. Sức nặng cũng so mục trường yên ngựa nhẹ lên không thiếu. Nhìn Cư An cưỡi U Tinh Nghịch chuẩn bị từ mấy người bên cạnh cửa vào đi vào trang trại huấn luyện. Ngựa, Wendy cười hướng về phía Sabayeva nói. Xem U Tinh Nghịch nhảy phần bố cáo. Lúc bình thường hắn nhưng mà không muốn nhảy. Cư An nghe Wendy nếu cười một tiếng. U Tinh Nghịch không muốn nhảy phần bố cáo là không thể toàn thân toàn ý tin tưởng Wendy. Cho dù là U Tinh Nghịch cùng Wendy cùng nhau chạy mấy năm này. Nhưng là nói như thế nào đây? Có thể là bởi vì U Tinh Nghịch nội tâm kiêu ngạo hay là cái gì? Bất luận là Wendy vẫn là Sonder. Đều tựa hồ không có được qua U Tinh Nghịch hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên Wendy cưỡi U Tinh Nghịch chạy có thể. Nhảy phần bố cáo thấp không việc gì. 40 cm trở lên. U Tinh Nghịch liền không muốn nhảy. Chỉ có ở Dina cùng Cư An cưỡi ở trên lưng ngựa thời điểm mới nguyện ý nhảy. Đứng ở. Cư An hít một hơi. Vỗ U Tinh Nghịch cổ. Đi thôi. Sau đó nhẹ nhàng run một cái dây cương. U Tinh Nghịch liền vui sướng bước bốn vó chạy. Từng cái một lan can nhảy tới. Sau đó đi cầu gỗ. Bên bước toàn bộ một bộ chơi xuống. Căn bản không có dừng lại. Cư An căn bản cũng không có khống chế dây cương. hoàn toàn do trước U Tinh nghịch mình phát huy. Một chuyến chạy xuống, Wendy mấy người cũng vỗ tay tới. Sabayeva còn cười nói, nếu như Lan Can có thể ở cao một chút, An ngươi cũng có thể đi tham gia thế giới thuật cưỡi ngựa cuộc so tài. Cứ An cười một tiếng, từ U Tinh nghịch gánh lên bay xuống. U Tinh nghịch nhảy năng lực không phải quá tốt, chỉ ít cùng hắn tốc độ vừa so sánh với thì không được. Ngược lại là ta ngoài ra một con ngựa đậu cỏ nhảy năng lực rất tốt. Chỉ bất quá không có nghĩ trước đem hắn đưa đến thuật cưỡi ngựa trên trận mà thôi. Đậu cỏ tốc độ không bằng U Tinh nghịch, nhưng là nhảy lan can năng lực muốn vượt qua U Tinh nghịch không thiếu. Hơn nữa đậu cỏ tiết tấu cảm cũng không tệ. Nếu không phải nước Mỹ bên này thuật cưỡi ngựa thật sự là khai triển không được. Cử An đều có ý đem đậu cỏ đưa đi đường đua lên vui đùa một chút. Bất quá như đã nói qua, đậu cỏ đến thuật cưỡi ngựa sân so tài lên. Vậy người cưỡi ngựa không phải mình thì phải là Dina. Người khác đi lên cũng ngồi không yên. Cái khác ngựa nhảy à nhảy còn có người có thể ở trên lưng ngựa ngồi ở. U Tinh nghịch nhảy hai cái không được thì sẽ có chiêu thức mới. Cũng không biết học thế đó sẽ một chiêu. Đó chính là lập tức nằm xuống tới lăn lộn. Một con ngựa sức nặng đè đến trên người một người. Người suy nghĩ một chút còn ai dám tiếp tục ở trên lưng ngây ngô. Hắn vậy con kêu đậu cỏ ngựa. Ta hâm mộ rất lâu. Nếu để cho người khác cưỡi, ta Quấn An cũng phải đem hắn mua lại. Meyer lập tức nói. Xa xa, người trước kia nhất định là học qua thuật cưỡi ngựa đi. Cái này thuật cưỡi ngựa thật đúng là tốt. Ngoặc kép, liền một chốc lát này. Meyer liền gọi lên người ta tên tát. Công phu quả nhiên không bình thường. Ta đã từng ở nước Đức thuật cưỡi ngựa trường học qua mấy tháng. Ta giáo viên nhưng mà Baker, nói xong Sabayeva cười đắc ý. Meyer nơi nào biết Baker là ai? Dù sao lớn nịnh hót là được. Thật là lợi hại à. Như vậy đại sư lại là ngươi giáo viên. Trách không thể ngựa của ngươi thật tốt như vậy. Ngươi cũng biết Baker. Sabayeva nghe Meyer mà nói. Nhất thời coi trọng già nua một cái. Hướng về phía Meyer hỏi tới. Cử An vừa thấy. Cái này không cứu trận không được. Không đợi Meyer nháy mắt. Phải trả lời nói. Hắn lãnh đạo nước Đức quốc gia thuật cưỡi ngựa đội thời điểm thành tích thật lợi hại. Hơi có thể chơi điểm thuật cưỡi ngựa người người nào không biết hắn à? Người phải nói người khác ta thì thật không biết. Thuật cưỡi ngựa ta cũng là hiểu sơ một chút. Nhưng là cái này ta biết một chút. Không nhiều. Meyer lập tức thông minh bổ sung nói. Thật ra thì ta cũng là tương đối thích thuật cưỡi ngựa. Người biết nước Mỹ nơi này khai triển không tốt lắm. Có thể dạy dạy ta sao? Ngoặc kép, vì cùng cô nương lập quan hệ. Lập tức liền quốc gia bán tất cả. Thật ra thì nước Mỹ thuật cưỡi ngựa phát triển vẫn là có thể. Cái này đến Meyer trong miệng là được không được. Bất quá Meyer tay này tán gái công phu làm sao như thế quen mắt. Thật giống như trước đây trong trường học. Vương Phàm thường dùng chiêu này câu dẫn đi học chung tiếng Anh hệ cô gái nhỏ. Nhưng phải thì phải tìm nâng cao tiếng Anh mượn cớ. Kết quả nâng cao tiếng Anh liền nâng cao đến giường đi lên. Quay đầu nhìn xuống Vương Phàm. Thấy Vương Phàm đang nhìn trò chuyện đang vui mừng Meyer cùng Sabayeva hình bóng. Giống vậy lẩm bẩm một tiếng. Trước kia chiêu này là ta dùng à? Ngoặc kép, vừa vặn ánh mắt hướng Cử An bên này xem ra. Hai người nhìn nhau nhìn hai giây. Liền cười a đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/leoai-noi-tai-noi-tauyencv.com/leoai-noi-tsuy-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.